Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2632, Quy Lai 29. Người đăng, HGSO Jimozese. Quy Lai cảm thấy gần nhất đào tinh so trước đó đào tinh tồn tại cảm còn mạnh hơn. Vừa lên mạng, liền nghe được nàng muốn khiêu chiến Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi. Không, còn làm thành trực tiếp. Hiện tại đào tinh so trước đó còn muốn đỏ. Trước đó kia là đỏ thẫm. Hiện tại đào tinh là tùy hứng lộ tuyến. Thực lực mạnh, có vẻ như còn giảm cân. Lại dùng tên mập chết tiệt xưng hô thế này đến xưng hô nàng liền không đúng. Lúc, khắp nơi đều là đào tinh. Trực tiếp có đào tinh. Quyết đấu có đào tinh. Nàng như thế nào như vậy có thể đem trò chơi quấy đến rối loạn. Hiện tại mỗi ngày nhìn nàng cùng Thương Sơn Hữu Tỉnh Danh Vi không chiến đấu. Người chơi, so nhìn nàng trực tiếp người còn nhiều hơn. Trước đó đỏ thẫm nhân khí, lại thêm hiện tại nhân khí. Cái này khiến Quy Lai phi thường khủng hoảng, thật sâu có một loại bị thời đại vứt bỏ cảm giác. Nàng trò chơi chủ bá liền dựa vào như vậy một chút phấn chống đỡ. Không thì, đều phải rơi xuống không người hỏi thăm trình độ. Thế nhưng là đào tinh lại như vậy có thể chế tạo. Nàng có phải là cố ý hay không? Cố ý cùng với nàng đoạt danh tiếng. Hấp dẫn, Nghiêm Tinh Châu ánh mắt, chèn ép nàng. Thế nhưng là Quy Lai không thể không thừa nhận. Nàng hiện tại có điểm hoa cúc. Xế chiều, Quy Lai không nghĩ ra. Dựa vào cái gì? Như vậy một cái tên mập chết tiệt. Kỹ, thuật kém, ăn đến chết béo. Hiện tại hơi một giảm béo. Luyện tập một, chút kỹ thuật. Hiện tại liền phong sinh thủy khởi. Nói thật giống như người khác liền bảo trì dáng người liền không vận động. Không luyện tập kỹ thuật. Đào tinh càng lóa mắt. Quy Lai thì càng khó chịu. Phảng phất chính mình lại là một cái tiểu trong suốt. Len lén nhìn chăm chú lên Hạnh Phúc Nghiêm Tinh Châu. Cùng đào tinh. Loại cảm giác này phi thường khó chịu. Rất khó chịu. Quy Lai đều phải xoắn suýt chết rồi. Nghĩ đến gần nhất vẫn là không muốn lên trò chơi. Nhưng là không lên trò chơi. Nàng lại lo lắng Nghiêm Tinh Châu cùng đào tinh ở cùng một chỗ. Đợi đến nàng lại đến trò chơi. Hai người kia liền thân mật đến dựa vào ở cùng một chỗ. Nàng càng thêm không thể thừa nhận. Còn không bằng mỗi ngày vào trò chơi chú ý bọn họ. Cho dù là đào tinh cùng Nghiêm Tinh Châu tạm thời không có như thế nào. Nhưng, là nàng cảm thấy tương lai cũng sẽ xảy ra chút gì. Tóm lại, Quy Lai cũng biết tại buồn lo vô cớ. Nhưng chính là khống chế không. Nổi chính mình, Quy Lai luôn cảm giác mình vẫn là không xứng với Nghiêm Tinh Châu. Cho nên, Nghiêm Tinh Châu đến bây giờ cũng còn không thích chính mình. Nàng có phải hay không cũng muốn ăn đến rất mập. Nghiêm Tinh Châu liền sẽ nhìn nhiều nàng một chút. Quy Lai nhìn thon thả gợi cảm dáng người, thật không có dũng khí ăn uống thả cửa. Rượu chè ăn uống quá độ để cho chính mình trở thành một cái mập mạp. Một cái ngay cả chính mình đều xem thường mập mạp. Nếu như trở thành mập mạp, Nghiêm Tinh Châu vẫn là không thích nàng làm sao? Bây giờ, Quy Lai ở trong game vẫn là có rất nhiều người thích. Có không ít người cùng với nàng tỏ tình, nhưng là Quy Lai một trái tim hoàn toàn hệ ở Nghiêm Tinh Châu trên người, đã đem nhân sinh của mình con đường kế hoạch chết rồi. Nhất định phải cùng Nghiêm Tinh Châu kia cho đào tinh lột tôm. Ôn nhu mà nhìn đào tinh ăn cái gì. Một màn kia cho nàng xung kích quá lớn. Nghiêm Tinh Châu đã là trong lòng nàng chấp niệm. Quy Lai xoắn suýt Ninh Thư là một chút cũng không có để ở trong lòng. Nàng cùng Nghiêm Tinh Châu cũng còn không có như thế nào đây. Nếu quả như thật cùng một chỗ, Quy Lai còn không thể điên rồi nha. Rõ ràng có nhiều như vậy, tốt như vậy lựa chọn, nhất định phải đem đường đi của mình thành như vậy. Nhìn xung quanh, mới có thể biết thế giới lớn đến bao nhiêu. Trên thực tế, Ninh Thư ngay tại ám chọc chọc nghĩ đến muốn hay không khiêu chiến một chút Quy Lai. Dù sao đợi đến cơ hội thích hợp, nàng liền sẽ rời đi trò chơi. Trò chơi cũng không chơi, là thời điểm khiêu chiến một chút Quy Lai. giết nhất giết Quy Lai. Đã Quy Lai đều phải giết. Nếu không liền Nghiêm Tinh Châu cũng cùng nhau giết. Một giết, dù sao về sau đều không chơi. Giết các ngươi, báo thù cũng không tìm tới. Người, không đúng, còn có một cái tam ca trong trò chơi. Bất quá thì tính sao? Tam ca, tự cầu phúc đi. Ninh Thư Phi thường không có huynh muội yêu nghĩ đến. Đột nhiên phát hiện chính mình muốn giết nhiều người như vậy. Ninh Thư có điểm, ngứa tay, từng cái tới. Trước giải quyết Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không lại nói. Này con bê giống, như online thời gian ít, ảnh chân dung vẫn luôn là màu xám, ảm đạm, có phải hay không cùng với nàng trước đó đồng dạng ẩn thân. Ninh Thư phát ra khiêu chiến, chờ đợi Thương Sơn có giếng tên là trống đi. Hiện, tam ca đem tiền đặt cược Ninh Thư. Hỏi, người vì cái gì vẫn luôn khiêu chiến? Hắn, chờ thu thập hắn lại khiêu chiến người khác. Tam ca, ngoặc kép chấm chấm, ý của ta là, người mỗi ngày giết người làm cái gì? Nữ hài tử, không muốn bạo lực như vậy. Đến lúc đó Nghiêm Tinh Châu không thích ngươi. Ninh Thư ha ha ha cười một tiếng. Quản Nghiêm Tinh Châu nghĩ như thế nào? Về, sau đều không chơi đùa. Vẫn sẽ hay không gặp được đều là một chuyện. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không? Ta sát, tên mập chết tiệt thật sự có bệnh. Đây đã là lần thứ mấy? Chẳng lẽ, giết hắn giết tới nghiện? Thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ? Mẹ nó, hắn rõ ràng ẩn thân. Tên mập chết tiệt này như thế nào đều không có. Một chút nhãn lực kính, còn phát ra khiêu chiến. Hắn muốn hiện tại xuất hiện đi. Người chơi khẳng định sẽ đoán được hắn ẩn thân, vì tránh né một người. Thế mà ẩn thân, theo chơi đùa đến nay. Thương Sơn, Hữu Tỉnh danh vi không liền không có gặp được như vậy chuyện lúng túng. Nếu như hắn hiện tại không xuất hiện sao? Nhân gia sẽ cảm thấy hắn sợ a. Nhận, sợ, không dám lên tuyến. Mẹ nó thốn quá. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không đối Nghiêm Tinh Châu nói. Tên mập chết tiệt, có phải điên rồi hay không? Ta thế nào cảm giác nàng ỉ lại vào ta? Dùng loại phương thức này hấp dẫn ta chú ý. Nghiêm Tinh Châu, ha ha, giết một lần đau nhức một lần. Ngươi làm sao lại cảm thấy nàng là hấp dẫn chú? Ý của ngươi, đầu óc là cái thứ tốt nha. Không thì ta nghĩ không ra nguyên nhân gì. Vì yêu sinh hận, còn là bởi vì ta. Đen nàng, Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không rất buồn giàu. Cùng cái theo đuôi đồng dạng. Phiền chết, khi nói chuyện, hệ thống tin tức lại tới. Đối phương lại một lần nữa khiêu. Chiến hắn, Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không sắc mặt khó coi. Có bệnh liền đi bệnh viện. Cùng người điên một chút bắt lấy hắn làm gì. Còn mỗi lần chiến đấu đều trực tiếp. Tên mập chết tiệt này chính là tại cọ. Danh tiếng của hắn, ai không biết hắn tài đại khí thô. Đánh bại hắn, đầy đủ tên mập chết tiệt. Dương danh lập vạn, ta sát, đây là coi hắn làm bàn đạp đâu. Lão tử uy ngươi chân. Tại lần thứ ba phát ra khiêu chiến. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không rốt cuộc. Chậm rãi đi qua, nhìn trên đài Ninh Thư. Lạnh giọng nói. Tên mập chết tiệt, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Ngươi lại kêu một tiếng tên mập chết tiệt nhìn xem. Ngươi càng là để ý, ta liền càng phải gọi. Tên mập chết tiệt. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không lè lưỡi nói. Ninh Thư vén lên tóc. Không sao, tùy tiện gọi. Đợi chút nữa tỉ tỉ để cho. Ngươi kêu không ra. Nha, ngươi đến nha. Quy Lai tại dưới đài nhìn hai người này. Mẹ nó, không biết còn tưởng rằng là đang liếc mắt đưa tình đâu. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không, người này cao ngạo cực kỳ. Người bình thường căn bản cũng không để ý tới. Mỗi ngày cùng Đào Tinh ra. Sao ý tứ sao? Ninh Thư lần này không có trực tiếp giết chết sao sao sao, mà là từng chút mài. Hai người ngươi một đao ta một đao, chém vào trên người đặc biệt đau. Ta thế nhưng là có hộ giáp, tổn thương chống cự 50%. Thương Sơn Hữu Tỉnh danh vi không cười lạnh. Ninh Thư, nói ta giống như không có đồng dạng. Hết chương.